Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Trương Phàm gen võ. Đằng sau những truy binh đó đã đuổi theo, đem Trương Phàm đường lui phá hỏng, mà phía trước thì là cái kia bá tước. Trương Phàm tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn được bá tước. Dù cho nhập môn cấp bậc tiễn bộ cũng không được. Thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng càng một cái đại cấp bậc khiêu chiến bá tước. Dù cho nhập môn cấp bậc khai sơn quyền cũng không được. Lăng Tiêu thấy nhiều máu như vậy tộc vây quanh, gắt gao bắt lấy Trương Phàm tay. Hiển nhiên là sợ có một đám. Trương Phàm thì không để lại dấu vết, nhìn thoáng qua bên cạnh vách núi. Hắn đang suy tư nhảy núi khả thi. Bá tước đã sớm xem thấu tâm tư của hắn. Diễu diễu nói, nhảy núi, ngươi xác định chỉ số thông minh của ngươi vẫn còn ở tuyến. Tại có thể phi hành huyết tộc trước mặt nhảy núi. Ngươi nhảy đến giữa không trung, không chỗ mượn lực. Chúng ta tùy tùy tiện tiện một cái huyết tộc bay xuống đi cũng có thể bắt được ngươi. Ngươi nhảy núi, ha ha ha ha. Wow. Huyết tộc xung quanh nhất thời oanh cười rộ lên. Giết chúng ta huyết tộc chả lại muốn chạy trốn. Thực đem chúng ta huyết tộc địa bàn đương chợ bán thức ăn sao? Hôm nay không giết hai người này, chúng ta mặt của huyết tộc trả lại để nơi nào? Nếu quả thật bị bọn họ cho chạy thoát, chúng ta này khối lãnh địa cũng sẽ bị cái khác lãnh địa huyết tộc xem thường. Cho nên, bọn họ phải chết. Những huyết tộc đó trong khi nói chuyện, liền hướng Trương Phàm vây qua. Trương Phàm mặt trầm như nước, không có bất kỳ biểu tình, đầu óc thì đang nhanh chóng xoay tròn, đang nghĩ biện pháp, bất quá, phía sau lưng loại kia kỳ ngứa, để cho hắn căn bản vô pháp tập trung tinh thần. Liền vào lúc này, đột nhiên, người trước mắt ảnh lóe lên, hầu tước đã đi tới trước mặt của hắn, đưa tay lên, liền bắt lấy bờ vai của hắn. Trương Phàm vội vàng muốn dùng bạt đao chảm, nhưng bá tước tốc độ quá nhanh, bắt lấy bả vai hắn, tiện tay một ném, hắn liền như là bị văng ra giống như hòn đá, bay ra vách núi bên ngoài. Lăng Tiêu bởi vì gắt gao cầm lấy Trương Phàm tay, tự nhiên cũng bị ném ra vách núi bên ngoài. Bá tước diễu diễu nói, các ngươi đã nghĩ nhảy núi, ta đây liền giúp các ngươi. Cái khác huyết tộc từng cái một cũng vỗ cánh, ha ha cười đuổi theo ra vách núi bên ngoài. Trương Phàm trên không trung không chỗ mượn lực, tự nhiên vô pháp phản kháng. Bọn họ cũng không vội mà bắt Trương Phàm, mà là đuổi theo Trương Phàm xuống phi, một bên phi một bên không ngừng trào phúng lấy. Loại này mất trọng lượng cảm giác tựa hồ rất không tệ nha. Các ngươi nói nhân loại chuẩn võ giả nhảy núi không nhất định sẽ chết, nhưng nếu như là từ phía trên bị ném tới đâu này, này vách núi ít nhất phải có 7 đến 80 mét. Bọn họ bất tử, thiên lý nan dung a, cũng không biết té xuống là mặt trước chạm đất đâu còn là bờ mông trước chạm đất. Lúc này Trương Phàm hai người căn bản không kịp nghe bọn hắn trào phúng. Lăng Tiêu không ngừng thét chói tai vang lên, gắt gao cầm lấy Trương Phàm tay, mà Trương Phàm thì nỗ lực muốn cân đối thân thể, nhưng bọn hắn bị ném ra là không đoạn xoay tròn lấy, hiện tại vẫn là đang xoay tròn, căn bản vô pháp bảo trì cân đối. Hắn có thể thấy được phía dưới mặt đất tại cực nhanh gần hơn, tối đa còn có 2 giây, hai người bọn họ sẽ ngã thành thịt nát. Liền vào lúc này, Trương Phàm phía sau lưng loại kia kỳ ngứa đạt đến đỉnh phong, ngứa có Trương Phàm nhịn không được mở miệng kêu ra tiếng tới. A, cùng với tiếng thét này, hắn phía sau lưng y phục tê rồi một tiếng bị xé mở, một đôi huyết hồng sắc cánh trong chớp mắt trương ra. Này là một đôi huyết tộc đồng dạng màng cánh, cánh phía trên mọc lên 2 cái ngược lại câu, mà ở này cánh chống đỡ dưới, Trương Phàm nhanh chóng hướng về mặt đất lướt đi mà đi. cách địa chưa đủ 3 mét, trong chớp mắt chuyển biến, cơ hồ là sát mặt đất, về phía trước bay đi. Cái khác huyết tộc nhóm sững sờ, không có nghĩ tới tên này lại đột nhiên sinh ra cánh. Sau đó sở hữu huyết tộc đều hướng về Trương Phàm đuổi theo. Trương Phàm lúc này không kịp nghĩ nhiều đây hết thảy, trên tay gắt gao bắt lấy Lăng Tiêu tay, đồng thời vô ý thức địa vỗ cánh. Cánh giống như là cánh tay của hắn đồng dạng huy vũ tự nhiên. Hắn không có bất kỳ không lưu loát cảm giác, nhanh chóng vỗ cánh, về phía trước bay đi. Những huyết tộc đó nhóm từng cái một thấy như vậy một màn, đều kinh ngạc không thôi. Từng huyết tộc, tại vừa mới biến thành huyết tộc thời điểm, đôi cánh trưởng khống đều rất không lưu loát, tựa như tiểu hài tử học đi đường, dù sao cũng phải học thượng một hồi tài năng thuần thục. Có thể gia hỏa này mới vừa vặn sinh ra cánh, lại như là đã bay vài chục năm đồng dạng thuần thục. Cùng hắn phi hành kỹ xảo so với, những cái này huyết tộc nhóm ngược lại hiển lộ có phần không lưu loát. Những huyết tộc đó nhóm tại sửng sốt một chút, từng cái một nhanh chóng hướng về Trương Phàm đuổi theo. Có thể là bọn hắn đuổi hơn 200 mét, lại phát hiện tốc độ của bọn hắn lại không bằng Trương Phàm. Dần dần bị Trương Phàm kéo ra cự ly, lại đuổi hơn 10 cây em, bọn họ cùng Trương Phàm cự ly lại đã đạt đến 2 cây số. Điều này làm cho những huyết tộc đó lại là kinh ngạc, lại là căm tức, bọn họ đường đường huyết tộc lại phi bất quá một cái ti tiện nhân loại. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, ngươi biến thành huyết tộc sao? Nhớ tới lúc trước Hứa An móng vuốt đem Trương Phàm phía sau lưng kéo ra kia từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu, Lăng Tiêu cảm thấy Trương Phàm nhất định là biến thành huyết tộc. Trương Phàm lại lắc đầu, nói, hẳn không phải là, nếu như là biến thành huyết tộc, hắn hẳn có răng nanh, có lợi chào, nhưng hiện tại chỉ là có huyết tộc cánh mà thôi. Bất quá đối với tại sao lại sinh ra cánh, Trương Phàm cũng mang không rõ, có lẽ là lúc trước thôn phệ huyết tộc huyết hạch dẫn đến. Bất quá có sẵn cũng không phải xoắn suýt những điều này thời điểm. Trước chạy đi lại nói, nhưng mà sự tình phát triển, thường thường không dùng người ý chí vì chuyển di. Không bao lâu, Trương Phàm liền phát hiện, cái kia bá tước không biết lúc nào, lại vỗ cánh, lặng yên không một tiếng động đỗ lại tại trước mặt của hắn. Tốc độ phi hành của hắn tuy so với những tử tước đó nhóm mau một chút, nhưng so với bá tước liền xa xa không bằng. Thảo, Trương Phàm mắng một câu, quay đầu hướng về khác một bên bay đi. Nhưng bá tước vỗ một cái cánh, rồi lại xuất hiện ở khác một bên. Trên mặt của hắn mang theo rất có hào hứng biểu tình. Không phải là huyết tộc, lại mọc lên huyết tộc cánh, rất có nghiên cứu giá trị. Nghiên cứu con em ngươi, Trương Phàm mắng một câu, một tay cầm lấy Lăng Tiêu bờ vai, quay người lại hướng phía bên phải bay đi. Thế nhưng bá tước lại một lần ngăn ở Trương Phàm trước mặt. Chính là như vậy một trì hoãn, cái khác huyết tộc nhóm cũng đã lần lượt bay tới, hình thành một vòng vây, đem Trương Phàm vây lại. Lăng Tiêu lại một lần nữa khẩn trương lên, hai tay gắt gao ôm Trương Phàm thân thể, sợ rơi xuống. Trương Phàm trên mặt vẫn là yên tĩnh như nước giếng, trong lòng nhưng hắn lại là tràn ngập sát ý. Những cái này huyết tộc thật sự là khó chơi, không được, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Liền trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tất cả năng lượng tựa hồ cũng vọt tới phía sau lưng, sau đó từ sau đảm nhiệm quán chú tiến hắn cánh. Hắn cánh nhất thời nổi lên huyết hồng sắc ánh sáng nhạt. Lăng Tiêu kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, nói, đây là. Trương Phàm nhìn chung quanh nhất nhãn chính mình vỗ cánh, trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa mời tới giã khu, nhìn thấy cái kia võ giả. Cái kia võ giả lúc ấy ngưng tụ ra tới gen võ, liền hiện ra ánh sáng nhạt.